Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2714, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Thịnh Yến, liền bố trí trên thần hạm. Không chỉ có Thiên La thần quốc đại thánh tề tụ, cũng có tộc khác cường giả nghe nói tin tức, chạy đến tiếp, đều muốn kết bạn Trương Nhược Trần. Trong đó, bất tử huyết tộc chiếm đa số. Trên yến tiệc, Trương Nhược Trần nhìn thấy cô Xạ Tĩnh thân ảnh, nhưng hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu, giống như người xa lạ. Thịnh yến kết thúc, Trương Nhược Trần cùng La Xa đóng cửa mật đàm. Trong phòng, bày ra có một viên lam mân thạch, dùng tơ vàng quấn quanh, tản mát ra u nhạt quang hoa. Chiếc thần hạm này, là phụ hoàng đã từng đồ vật, ở chỗ này nói chuyện, không cần lo lắng bị thần linh khác nghe lén. La Xa thân hình yểu điệu uyển chuyển, tại dưới ánh sáng màu lam nhạt, lộ ra lờ mờ, hết sức mê người. Trương Nhượng Trần tìm được một cái ghế phong cách cổ xưa, ngồi xuống, nói. Ta muốn gặp Linh Hy. Nàng không có tới vô định thần hải. La Sa nói. Trương Nhượng Trần nói. Ngươi xác định, nàng còn sống khỏe ri sao? La Sa đưa mắt nhìn Trương Nhượng Trần nửa ngày, tâm hơi đau xót, nói. Ngươi không tin ta. Ta, Trương Nhượng Trần trong lòng có thể nào không có lo lắng. Ngàn năm trước, La Sa có lẽ sẽ bởi vì cố kỵ Trương Nhượng Trần thái độ thiện đãi Mộc Linh Hy. Thế nhưng là Trương Nhược Trần mất tích ngàn năm, toàn bộ địa ngục giới, đều cho là hắn đã chết đi. Mộc Linh Hy là một kẻ nhân loại, đợi tại lấy ăn người nổi tiếng vũ trụ La Sát tộc, làm tình địch La Sa, thật có thể dung hạ được nàng. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm La Sa hai con ngươi thật lâu, thở dài. Ta tin ngươi, ngươi nói cho ta biết, nàng ở đâu. La Sa có chút tức giận, nhưng người không nhìn nữa Trương Nhược Trần, nũng nịu nhẹ nói. Ngươi căn bản cũng không tin ta, đã là như vậy, bản công chúa lệch không nói cho ngươi. Lần này trở về, ta còn có rất nhiều chuyện cần làm, không cần lãng phí thời gian. Bây giờ không phải là bởi vì chút chuyện nhỏ này giận dỗi thời điểm. Trương Nhược Trần ngón tay đánh mặt bàn. La Sa nói, ngươi cùng bản công chúa một chỗ, cứ như vậy không kiên nhẫn. Ngươi có biết, vị hôn phu của mình, mất tích ngàn năm sau trở về, chuyện thứ nhất chính là cùng nàng đàm luận một nữ tử khác, đây là cỡ nào làm cho người tức giận sự tình. Ngươi muốn biết được Mộc Linh Hy ở nơi nào, tốt nhất trước đem bản công chúa dỗ dành vui vẻ. Trương Nhượng Trần nhíu chặt mày lên, ý thức được chính mình đối với La Sa tựa hồ hoàn toàn chính xác không quá công bằng. Nhưng, muốn hắn tận lực đi kể một ít dính chết người dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng lại tuyệt đối làm không được. La Sa gặp Trương Nhượng Trần chậm chạp không nói lời nào, trong lòng càng khí, cố ý lộ ra tuyết trắng hàm răng, nói. Kỳ thật, nàng đã bị ta ăn hết, thịt kia có thể mỹ vị, chỉ tiếc ngươi đã về trễ rồi, ngay cả canh đều không có uống một ngụm. Vừa nói, còn một bên nhìn xem Trương Nhượng Trần sắc mặt. Trương Nhượng Trần rất bình tĩnh, nói, kỳ thật ta lần này trở về, có rất lớn một nguyên nhân, đều là bởi vì chúng ta ở giữa hôn ước. 1000 năm, nên chân chính thành hôn thời điểm. La Sa ngơ ngẩn, trong nội tâm nàng tức giận cùng tức giận, trong nháy mắt tan thành mây khói. La Sa con mắt kia như sao kia, bịt kín một tầng hơi nước, ngữ khí trầm trầm nhu nhu, oán giận nói. Ngươi nếu sớm nói lời này, bản công chúa sao lại cùng ngươi tức giận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ta từ trước tới giờ không tin tưởng, ngươi đã chết đi, ta biết ngươi có một ngày khẳng định sẽ trở về, trên thân phát ra vạn trượng quang mang, uy chấn hoàn vũ, đem anh hùng thiên hạ đều làm hạ thấp đi. Nàng thân thể mềm mại mềm nhũn hương thơm kia, nằm ở Trương Nhược Trần trong ngực, một đôi cánh tay ngọc ôm chặt cổ của hắn. Trương Nhược Trần tay, chậm rãi phủ đến nàng eo thon như rắn nước tinh tế lại có co giãn kia, một đầu khác chạm vào sợi tóc ở giữa, nói. Ai có thể nghĩ tới, đường đường La Sa công chúa, dưới thần cảnh cường giả số 1, dĩ nhiên như thế y như là chim non nép vào người. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng biết được, bởi vì bọn hắn không xứng với bản công chúa. La Sa mị nhưng yêu kiều cười. Chỉ là dáng tươi cười, liền có thể rung động tâm hồn. La Sa tu vi rất cao, theo Trương Nhược Trần, tuyệt không so bàn nhược yếu bao nhiêu. Nhưng nàng, lại không phải địa ngục giới thập đại nguyên hội cấp nhân vật đại biểu một trong, bởi vậy có thể thấy được, vũ trụ rộng lớn, nhất định ẩn giấu đi vô số bí mật. Trên mặt nổi nhìn thấy, chưa hẳn chính là chân thật. Ngươi có thể hay không trước hảo hảo ngồi xuống. Ta thật còn có rất nhiều chính sự, muốn cùng ngươi đàm luận. La Sa kia đôi thon dài mà chặt chẽ đùi ngọc, vượt qua tại Trương Nhược Trần hai chân hai bên, nửa người trên đặt ở ngực Trương Nhược Trần, xúc cảm mãnh liệt, tư thế kiều diễm, tăng thêm nàng điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ tiên nhan, thật sự là Trương Nhược Trần trong lòng tà niệm phóng đại. Phật Đà đều chịu không được dụ hoặc như vậy. La Sa mềm mại không xương tay, giống như rắn, trên người Trương Nhược Trần từ trên cao đi xuống du động, nói. Bản công chúa là La Sát nữ, là yêu nữ, cũng không phải thiên đình cái gì tiên tử, thánh nữ, tại sao muốn thật tốt ngồi? ta liền ưa thích ngồi ở trên người của ngươi. Ngươi chẳng lẽ không thích? Chợt, La Sa tay, bắt lấy Trương Nhược Trần nhược điểm. Trương Nhượng Trần dĩ nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử, huống hồ La Sa vẫn là hắn vị hôn thê, không có cái gì không thể. Ngoài cửa, truyền đến tiếng bước chân. Cô xạ tĩnh thanh âm, vang lên. Trương Nhượng Trần, còn nhớ đến ngàn năm trước cố nhân. La Sa tay ngừng lại, mắt phượng hơi trừng, lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần. Trương Nhượng Trần gặp không sợ hãi, nói. Cô xạ cô nương là có chuyện gì? Ngươi chính là như vậy đem ta cự tại ngoài cửa, chẳng lẽ không mời ta đi vào phòng, chúng ta lại nói chuyện. Trương Nhượng Trần nhìn một chút trong ngực La Sa, không quá xác định đứng ở bên ngoài chính là cô xạ tĩnh, hay là cô xạ hoan hoan, nói. Không tốt lắm đâu, nếu không ngày khác, ngươi chẳng lẽ không muốn biết được, Mộc Linh Hy tình huống hiện tại. Trương Nhượng Trần trong lòng hơi động, đang muốn mở miệng. Ta trước giấu đi, La Sa truyền âm cho hắn. Trương Nhượng Trần nói, vì cái gì, không cần đi, La Sa từ trên thân Trương Nhượng Trần đứng lên, Bách Mị Thiên Kiều cười nói. Ta liền muốn biết được, ngàn năm trước các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Có phải hay không giấu giếm ta cái gì? Tuyệt đối đừng nói cho nàng, ta ở chỗ này, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Xoạt, La Sa bàn tay trong phòng vung lên, tất cả mùi của nàng toàn bộ biến mất, sau đó, cũng không biết thi triển bí thuật gì, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng, bay vào trong Lam Mân Thạch. Trương Nhượng Trần tâm tình có chút tâm thần bất định, mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô xạ tĩnh cũng là một vị la sát nữ, nam trang cách ăn mặc nhưng như cũ xinh đẹp động lòng người, ánh mắt lãnh duệ. Thấy được nàng như vậy thần thái, Trương Nhược Trần âm thầm thở dài một hơi. Đóng cửa lại, ta có chuyện trọng yếu, cùng ngươi trao đổi. Nàng nói, trên cửa có cao thâm thần văn, một khi đóng lại, thần niệm đều không thể xuyên thấu. Cô xạ tĩnh một mặt lãnh túc, ngồi vào Trương Nhược Trần vừa rồi vị trí, tử linh ma khí tự nhiên mà vậy phát ra, nói. Ngươi không phải thần linh. Trương Nhượng Trần trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, nói. Đương nhiên còn không có bước vào thần cảnh. Ngàn năm trước trong bản nguyên thần điện, xuất hiện một vị thần linh, tự xưng là ngươi. Ngươi hẳn phải biết thân phận chân thật của hắn a. Cô xạ tĩnh đương nhiên tin tưởng Trương Nhượng Trần không phải thần linh, nếu không chư thần làm sao có thể để hắn tham gia thập giới chi chiến. Nhưng, ngàn năm trước người kia, thực sự rất đáng hận, cô xạ tĩnh đến nay khó quên ngày đó chi nhục. Trương Nhượng Trần càng thêm nghi hoặc, nói. Chẳng lẽ là có thần linh, biến thành hình dạng của ta, làm cái gì đáng hận sự tình? Há lại chỉ có từng đó là đáng hận, quả thực là đáng chết. Cô xạ tĩnh trong mắt sát cơ lộ ra. Trương Nhược Trần nói, việc này, ta cũng không hiểu biết. Có lẽ là thiên đường giới thần linh, muốn bốc lên ta cùng địa ngục giới các đại thế lực mâu thuẫn, mới dùng dạng này độc kế. Hắn lúc ấy sử dụng, chính là ngươi Trầm Nguyên Kiếm. Cô xạ tĩnh có ý riêng nói. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngàn năm trước, không chỉ có thiên đường giới thần linh, chui vào bản nguyên thần điện. Chỉ giao cũng ở bên trong. Nếu nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm, như vậy biến thành hắn bộ dáng thần linh, tất nhiên là chỉ giao không thể nghi ngờ. Nàng vì sao làm như thế? Trương Nhược Trần liền vội vàng hỏi. Nàng lúc ấy đều nói rồi một chút cái gì, hoặc là làm một chút cái gì? Cô xạ tĩnh nhìn chăm chú Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười cười. Ngươi muốn bao nhiêu kể một ít ta mới có thể phán đoán thân phận của nàng. Trầm Uyên cổ kiếm, ta cũng là ngẫu nhiên mất mà được lại, đến cùng là ai trộm đi, đến nay vẫn là một cái mê. Cô xạ tĩnh nghĩ nghĩ, nói. Hắn lúc ấy xuất hiện, chính là vì đối phó Vu Mã Cửu Hành. Sau đó, cô xạ tĩnh đem lúc ấy chuyện phát sinh, đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong, Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc. Chỉ giao đây là ý gì? Cố ý hố hắn, muốn đem hắn bước về Côn Lôn giới. Tâm tư của nữ nhân, thật sự là đoán không ra. Cô xạ tĩnh nói. Vị thần linh biến thành ngươi bộ dáng kia, hẳn là một vị nữ tử a, Trương Nhược Trần không tự chủ nhẹ gật đầu. Nàng là người phương nào? Có phải hay không thiên nhị giới kỳ phạm tâm? Cô xạ tĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Nàng tự nhiên không có khả năng đoán được Trì Giao trên thân, dù sao, Trương Nhược Trần cùng Trì Giao ân oán tình cừu, thiên hạ đều biết. Trương Nhược Trần từ trong suy nghĩ rút ra đi ra, nói. Biết nàng là ai, thì có ý nghĩa gì chứ? Năm đó chi nhục, há có thể không báo? Cô xạ tĩnh hừ một tiếng, lại nói. Xem ngươi thần sắc ta liền biết đoán được không sai, hoàn toàn chính xác chính là kỳ phạm tâm. Thù này, ta nhất định sẽ báo. Kỳ phạm tâm sớm đã phá cảnh thành thần, Trương Nhược Trần cũng là không lo lắng cô xạ tĩnh tìm nàng phiền phức, bởi vậy, không có giải thích. Hắn hỏi, ngươi lúc trước nói, ngươi biết Linh Hy bây giờ tại địa phương nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên biết được, nàng hiện tại thế nhưng là chúng ta La Tổ Vân Sơn giới đệ tử, càng là sư muội của ta. nàng làm sao lại trở thành La Tổ Vân Sơn giới đệ tử? Chư Nhược Trần nói, cô Xạ Tĩnh khuôn mặt vạn năm không dung chi như băng sơn kia, chợt hiện ra quen thuộc mà thanh mỹ dáng tươi cười, thanh âm như chuông bạc mà nói. Nếu không ngươi đoán xem, nhìn nàng lộ ra dáng tươi cười, Chư Nhược Trần trong lòng căng thẳng, nhịn không được hướng cách đó không xa tản ra quang mang lam mân thạch nhìn thoáng qua, chậm rãi hướng dựa vào chỗ cửa thối lui, nói. Linh Hy tiến vào La Tổ Vân Sơn giới, có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Chư Nhược Trần càng lùi, cô Xạ Tĩnh lại ngược lại đuổi theo, cười tủm tỉm nói. Ngươi lui cái gì nha? Năm đó, chúng ta thế nhưng là trải qua sinh tử giao tình, làm sao bây giờ trở nên như vậy xa lạ? Ngươi bây giờ là, cô Xạ Hoan Hoan, Chư Nhược Trần nói, cô Xạ Tĩnh đã là đem Chư Nhược Trần dồn đến chân tường, tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy hắn thời khắc này bối rối, cùng lúc trước ở trên biển đấu chiến quần hùng anh tư, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Bàn tay của nàng đè vào ngực Chư Nhược Trần, trên gương mặt xinh đẹp dương, đôi mắt phóng điện, ôn nhu nói. Hoan Hoan thì như thế nào? Tĩnh Tĩnh thì như thế nào? Không đều là người ta, chẳng lẽ ngươi quên ngàn năm trước, ngươi vì giúp ta chữa thương, thế nhưng là đem ba thành hồn lực đều cho ta. Chư Nhược Trần hít sâu một hơi, chấn định mà kiên nhẫn giải thích nói. Lúc ấy là tình thế bức bách, nhất định phải giúp ngươi chữa thương, mới có thể trung độ nạn quan. Lúc kia, băng vương tinh thế cục cỡ nào hung hiểm, chỉ có tu vi của ngươi khôi phục, mới có thể ứng đối. Thế nhưng là phần nhân tình này, người ta một mực ghi tạc trong lòng, chỉ là tìm không thấy cơ hội báo đáp. Cô Xạ Tĩnh vầng trán nương đến Chư Nhược Trần trong ngực, mùi thơm mê người. Chư Nhược Trần hai tay mở ra, không dám đụng vào nàng, chỉ cảm thấy nữ nhân so nguyên hội cấp đại địch nguy hiểm hơn, nói. Cô Xạ cô nương có lời gì, ngươi nói thẳng là được. Bằng vào chúng ta hữu nghị, tăng thêm ngươi cùng La Xa quan hệ, ta nếu có thể giúp một tay, nhất định sẽ không chối từ. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.